Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53 chapter 059, 60 chapter 059 Scott cúi đầu nhìn mắt ngũ tử mặc. Dừng một chút, tùy ý tìm cái lấy cớ liền đem ngũ tử mặc cấp đuổi rồi. Ngũ tử mặc không hiểu ra sao nhìn cùng hắn giảng nói mấy câu liền xoay người rời đi nguyên soái đại. Nhân, cho nên nam thần hắn cố ý lại đây tìm hắn đến tột cùng là làm gì? Hiện tại trong phòng liền dư lại hắn một người. Ngũ tử mặc đành phải thu hồi mộng bức biểu tình. Nguyên bản an tĩnh ở tinh thần trong thế giới nhảy nhót Ares đột nhiên nhảy ra tới. Còn trực tiếp nhảy đến ngũ tử mặc trong lòng ngực. Làm ngũ tử mặc thiếu chút nữa bị dọa đến đem trong lòng ngực này viên bán manh trứng cấp quăng ra. Ngoài, ngoa kép, Ares, chúng ta nói tốt không cần đột nhiên toát ra tới, ngũ tử mặc nhìn nhìn ở hắn trong lòng ngực cọ. Tới cọ đi làm nụng Ares, bất đắc dĩ khấu khởi ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ Ares cái chán. Chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân đặc biệt hưng phấn Ares một chút cũng không bởi vì bị chủ. Nhân gõ cái chán liền lộ ra khóc lớn nhan văn tự. Mà là vẫn luôn biểu hiện kích động nhan văn tự, người tiểu gia hỏa này, như thế nào như vậy cao hứng, ngũ tử mặc nhìn đến Ares cư nhiên kích động như vậy. Kỳ quái đem nó dơ lên cùng tầm mắt ngang hàng, trên dưới nhìn nhìn, không phát hiện này viên bán manh trứng có cái gì bất đồng địa phương. Ares đột nhiên bị chủ nhân dơ lên, còn tưởng rằng chủ nhân là cùng nó giống nhau cao hứng cho nên mới cho nó nâng lên cao. Nhưng là phát hiện chủ nhân căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Nguyên bản là, biểu tình lập tức đổi thành, ba, dục, người đứa nhỏ này cư nhiên như vậy khí đại đâu, Ares tính cách quả nhiên cùng trẻ chưa đến tuổi đi. Học không sai biệt lắm, ngũ tử mà cũng không có khả năng bởi vì như vậy sinh khí. Hảo hảo hảo, là chủ nhân không đúng. Cho nên đáng yêu Ares có thể hay không nói cho chủ nhân ngươi như thế nào như vậy cao hứng. Tiểu hài tử, bệnh hay quên đại, bị ngũ tử mặc như vậy một hống, càng là không biết trời nam đất bắc là phương hướng nào. Lại lần nữa ở vỏ trứng mặt trên lộ ra, sau đó tránh thoát ngũ tử mặc đôi tay, trực tiếp hướng lên trên nhảy dựng. Ares, liền tính ngũ tử mặc biết Ares không phải bình thường trứng. Là một con lượng tử thú, nhưng là nó hiện tại hành vi xem ở ngũ tử mặc vị này chủ nhân trong mắt vẫn là quá nguy hiểm mà ni. Bất quá không chờ ngũ tử mặc tiến lên một bước ôm lấy nhảy bàn Ares. Liền xem Ares cư nhiên trái với sức hút của trái đất huyền phù ở giữa không trung. Đồng thời ngũ tử mặc nhạy bén nhận thấy được từ Ares trên người phóng xuất ra một ít đồ vật. Thực mau ngũ tử mặc liền nghĩ đến từ Ares trên người phóng xuất ra tới là cái gì? Tinh thần lực, không sai, từ huyền phù ở giữa không trung Ares phóng xuất ra tới sau đó vây quanh ở hắn bốn phía đúng là ngũ. Tử mặc phía trước ở cái kia cha nam bóc cùng Scott lượng tử thú trên người cảm nhận được tinh thần lực, bất quá hiện tại không phải làm ngũ tử mặc truy vấn Ares như thế nào đột nhiên phóng thích tinh. Thần lực cho hắn xem, bởi vì cửa phòng bên kia truyền đến tiếng đập cửa, còn có Scott trầm ổn thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tới ngũ tử mặc trong tai. Ares mau trở về, ngũ tử mặc không rảnh tự hỏi Scott như thế nào đi mà quay lại. Chỉ nghĩ tuyệt đối không thể làm Scott nhìn đến Ares, không biết vì sao, ngũ tử mặc chính là có loại bản năng trực giác, bị Scott nhìn đến Ares hắn sẽ thực phiền toái. Nguyên bản hưng phấn Ares cũng cùng ngũ tử mặc giống nhau đồng thời lộ ra. Độ, biểu tình, rằng thật Ares này viên bán manh trứng sau ngũ tử mặc càng sợ bên ngoài đại hắc báo A. Không cần ngũ tử mặc tốn nhiều môi lưỡi. Giữa không trung Ares hưu một chút liền về tới ngũ tử mặc tinh thần thế giới. Còn tránh ở cao cao trong bụi cỏ mặt run bần bật. Chủ nhân. Kia chỉ đại hắc báo như thế nào lại tới nữa? Lần này thật sự sẽ bị ăn luôn đát. Chủ nhân Ares rất sợ. Chủ nhân, Ares cũng không dám nữa đi ra ngoài. Bên ngoài thật là đáng sợ. ngũ tử mặc xác định Ares đã trở lại tinh thần thế giới. Hắn cũng chỉ tới kịp nhìn mắt tránh ở trong bụi cỏ mặt Ares. Ngũ tử mặc rốt cuộc không rảnh quản nó, bởi vì gõ cửa thanh âm càng ngày càng cấp tốc, ngũ tử mặc kéo hạ quần áo. Xác thật chính mình trên người cũng không có gì sơ hở sau. Bước nhanh đi hướng cửa phòng, bất quá không đợi ngũ tử mặc mở ra cửa phòng, nguyên bản nhắm chặt cửa phòng liền tự động mở ra. Một con dáng người cường tráng đường cong tuyệt đẹp tràn ngập sức bật hắc bào cứ như vậy từ cửa ngoại lao thẳng tới hướng đứng ở cửa phòng mặt sau ngũ tử mặc. Ở sắp đụng vào ngũ tử mặc thời điểm, đột nhiên một cái xoay người, nhảy lên đến vừa mới Ares nơi địa phương, bởi vì không có thể tìm được chính mình muốn tìm đồ vật. Hắc bào có vẻ phi thường táo bạo, chỉ thấy Caesar táo bạo trên mặt đất không ngừng xoay quanh. Còn từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra ục ục tiếng vang. Ở Caesar đột nhiên hướng hắn phát lại đây thời điểm, ngũ tử mặc bản năng nhắm hai mắt lại, hàm răng cắn chặt, ngăn chặn sắp sửa kinh hô ra tiếng kêu. Đặc biệt là đang xem đến Caesar mặt sau đứng Scott khi trái tim càng là phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, phi thường lo lắng có phải hay không Ares vừa mới làm cái gì khiến cho Scott cùng Caesar chú ý. Hắn trộm dùng khóe mắt nhìn đến Caesar cư nhiên ở Ares phía trước nơi địa phương táo bạo xoay quanh. Càng là ở trong lòng khẳng định nhất định là bởi vì cái gì nguyên nhân khiến cho Scott đi mà quay. Lại, ấn hạ trong lòng bất an, ngũ tử mặc nỗ lực làm ra một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Lôi kéo khóe miệng, Scott ngươi như thế nào lại đã trở lại? Có phải hay không đã quên cái gì? Bị ngũ tử mặc hỏi Scott, màu bạc trong mắt mang theo một tia người ngoài rất khó nhận thấy được màu đỏ tươi. Không có lập tức trả lời ngũ tử mặc, mà là thật sâu nhìn trước mắt thiếu niên, bởi vì hai bên nội tâm đều không bình tĩnh, cho nên vô luận là ngũ tử mặc vẫn là lại lần nữa vận dụng quyền hạn mở ra ngũ tử mặc cửa phòng. Scott đều không có mở miệng nhắc tới cửa phòng sự tình. Một hồi lâu, Scott ở Caesar gầm nhẹ trong tiếng phục hồi tinh thần lại. Đồng thời đem đột nhiên hưng phấn lên tinh thần lực dị động cấp áp xuống. Ta nhớ tới có kiện chuyện quan trọng đã quên cùng ngươi nói, Scott không đợi ngũ tử mặc mở miệng. Mời, chủ động đi vào ngũ tử mặc phòng, màu bạc đôi mắt sắc bén nhìn quét không có nhiều ít che lấp vật phòng. Thẳng đến tầm mắt cuối cùng dừng ở có một môn chi cách rửa sạch gian. Bất quá thực mau nhíu mày, xác định rửa sạch gian bên trong không có người trốn tránh. Có cái gì chuyện quan trọng? Scott ở quan sát ngũ tử mặc phòng, mới không có phát hiện ngũ tử mặc bởi vì đối phương sắc bén ánh mắt biểu tình đột nhiên cứng đờ. Ngay cả ngũ tử mặc nói chuyện khô cằn ngữ khí cũng không lưu ý đến. Ta vừa mới gõ cửa xài như thế nào thời gian dài như vậy mới mở cửa. Không có trả lời ngũ tử mặc dò hỏi, Scott lại lần nữa mở miệng nói, Nga, ta vừa mới ở rửa sạch gian, cho nên ra tới chậm điểm, ngượng ngùng, đã hơi chút bình tĩnh lại ngũ tử mặc. Nhìn đến Scott xác thật không có phát hiện đến cái gì dấu vết để lại. Thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, nói chuyện cùng biểu tình đều càng ngày thường không kém nhiều ít. Dư lại một ít hơi quái dị chỗ. Bị vừa mới đột nhiên xuất hiện tin tức tô hấp dẫn rối loạn tâm thần Scott không có nhận thấy được. Phải không, nguyên bản yên tâm ngũ tử mặc bởi vì Scott này hai chữ ngữ khí. Lại lần nữa lột bột một chút, bất quá nhìn đến đối phương không có nắm cái này đề tài không bỏ bộ dáng. Đành phải thật cẩn thận quan sát, hắn không thể lại làm ra cái gì làm Scott hoài nghi hành động. Ngao! Vẫn luôn không có thể tìm được làm nó mặc danh kích động đồ vật. Caesar càng thêm táo bạo, Scott còn tưởng cùng ngũ tử mặc nói điểm cái gì, nhưng là nhìn đến Caesar dáng vẻ này, không thể không trước trấn an hảo càng thêm cuồng táo lượng tử thú. Caesar, Scott, Caesar cũng ở chỗ này sao? Ngũ tử mặc không ngừng biết Caesar ở. Càng là nhìn đến Caesar kia phiếm màu bạc hàn quang móng vuốt cùng bén nhọn hàm răng đều phải toát. Ra tới, ta nói ngươi này chỉ đại hung vật không phải là tưởng ở hắn trong phòng đại khai sát giới đi. Nói đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn đến bây giờ còn thực mơ hồ à? Ares vừa mới hành động như thế nào khiến cho Caesar cùng Scott hai người phản ứng lớn như vậy? Nội tâm tò mò đến phát điên cào tường ngũ tử mặc. Mặt ngoài như cũ muốn giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hắn thật đều sắp tinh phân. Nó ở Scott nhàn nhạt hồi phục ngũ tử mặc, lại không nói thêm nữa cái gì. Đi đến Caesar vây quanh xoay quanh địa phương, nhắm mắt lại, thật sâu cảm thụ một chút, càng là nâng lên tay, ở trong không khí giống như phải bắt được cái gì giống nhau. Caesar còn hảo chút, chỉ là ở xoay quanh, Scott động tác thật sự làm ngũ tử mặc sau lưng đều sắp bị mồ hôi lạnh cấp ướt đẫm mần đi, Scott. Scott quay đầu lại lần nữa thật sâu nhìn ngũ tử mặc. Màu bạc đồng tử tựa như máy da quét giống nhau, nhìn như muốn đem ngũ tử mặc cái này không cao thân thể gầy yếu thiếu niên trong ngoài hoàn toàn. Kiểm tra một lần như vậy, sao, làm sao vậy, bị Scott dùng như vậy ánh mắt nhìn, ngũ tử mặc liền tính nói chuyện có điểm nói lắp cũng thực bình thường. Nếu ngũ tử mặc nói chuyện thực thuận lợi mới làm người càng thêm hoài nghi hắn có vấn đề. Không có gì. Vừa mới ngươi ở phòng có hay không nhận thấy được cái gì này kỳ quái địa phương? Kỳ quái địa phương, không có a. Scott như vậy vừa hỏi, ngũ tử mặc biết đối phương không có phát hiện cái gì. Dưới đáy lòng lại lần nữa tùng một hơi, sau đó dùng mê muội hồ biểu tình trả lời vấn đề này. Không có sao, chẳng lẽ thật là ảo giác? Không, hẳn là không có khả năng. Scott cuối cùng kia hai câu tiếng âm rất thấp, nhưng là trong lòng có quỷ ngũ tử mặc toàn phúc tinh thần đều đặt ở Scott trên người. Đương nhiên có thể mơ hồ nghe được, trong đầu liền phải bị ngọa tao cấp spam, chẳng lẽ Ares vừa mới hành vi thật sự khiến cho Scott chú ý. Ngũ tử mặc hiện tại đã không nghĩ đi hỏi Ares vừa mới đến tột cùng làm cái gì. Chỉ nghĩ trước đêm Scott vị này nguy hiểm nhân sĩ trước tiễn đi lại nói. Có thể là ta ảo giác, Scott lại lần nữa kiểm tra một lần cũng chưa phát hiện cái gì kỳ quái địa. Phương, đành phải duỗi tay xoa nhẹ hạ rốt cuộc bình tĩnh lại Caesar. Đối với ngũ tử mặc nói, ngượng ngùng quấy dày, hiện tại thời gian đã khuya, người trước nghỉ ngơi đi, Nga. Tốt Scott, may mà Scott không có tiếp tục dây dưa đi xuống. Không đợi ngũ tử mặc nghĩ ra biện pháp gì đem hắn tiễn đi. Chính mình liền đầu tiên hướng ngũ tử mặc cáo từ. Ngũ tử mặc đứng ở cửa phòng biên, nhìn Scott cùng Caesar một người một thú rời đi bóng dáng. Không biết là nên tùng một hơi vẫn là lo lắng lần sau Ares lại làm ra một ít cổ quái hành vi thời. Điểm nhất định càng muốn tìm cái bốn phía cũng chưa người địa phương. Chapter 06 không bị Scott cùng Caesar như vậy cả kinh dọa. Cả người nằm liệt trên giường ngũ tử mặc cũng vô tâm tình đi tinh thần thế giới hỏi Ares vừa mới. Đến tột cùng làm cái gì? Cư nhiên khiến cho Scott cùng Caesar này một người một thú lớn như vậy phản ứng. Tâm thần tiêu hao rất lớn ngũ tử mặc, thực mau liền cảm giác được mi mắt thực trọng, phiên phiên, cuối cùng vẫn là không thắng nổi ủ rũ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở tinh thần thế giới tránh ở trong bụi cỏ mặt run bần bật Ares. Đợi đã lâu đều không có chờ đến chủ nhân tiến vào an ủi nó. Trên mặt tê tự liền soát đến càng thêm thường xuyên. Chủ nhân cư nhiên không tới an ủi Ares. Có phải hay không không thích Ares? Anh, Ares vẫn luôn thực nghe lời nói. Rốt cuộc có thể đem thiên phú kỹ năng khống chế tự nhiên. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là nói cho chủ nhân, ít cho ít, hiện tại chủ nhân không để ý tới Ares, Ares còn bị kia chỉ đại hắc báo cấp dọa tới rồi. Lần này chủ nhân không thân thân Ares còn có không nâng lên cao 10 lần. Ares tuyệt đối không tha thứ chủ nhân, cũng không nói cho chủ nhân Ares hiện tại càng ngày càng lợi hại. Ares sẽ càng ngày càng lợi hại. Về sau không ngừng có thể bảo hộ chủ nhân, cũng không cần lại sợ kia chỉ nghĩ ăn Ares đại hắc báo. Chìm vào mộng đẹp ngũ tử mặc không biết, nhà mình bán manh chứng lần này cư nhiên không cần hắn sao sao thân thân gì đó chính mình liền sung. Sướng đi lên, thật là ứng câu kia ấu chỉ nhi đồng sung sướng nhiều. Đến nỗi nó kia vĩ đại mục tiêu, ngũ tử mặc tỏ vẻ đối nhà mình hài tử khó được như vậy có rộng lớn lý tưởng. Hắn chỉ cần mỉm cười liền hảo, ngũ tử mặc có thể thả lòng ngủ, trở lại chính mình phòng Scott tâm tình lại thật lâu không thể phục tùng. Vừa mới hắn rời đi ngũ tử mặc phòng thời điểm, trên đường vừa lúc suy tư ngũ tử mặc phía trước cung cấp cái kia trình tự có thể hay không vận dụng. Đến chiến hạm mặt trên, nhưng là không đợi hắn trải vuốt rõ ràng manh mối. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một cổ cường đại làm hắn căn bản kháng cự không được tràn ngập dụ. Hoặc tin tức tố hơi thở, Scott loại này đại gia tộc xuất thân lính gác cùng với dẫn đường nhóm. Ở bọn họ sau khi thức tỉnh, trừ bỏ muốn học tập khống chế chính mình bởi vì thức tỉnh tăng cường năng lực ngoại. Còn có một cái chuẩn bị huấn luyện, chính là tin tức tố dụ hoặc chống cự huấn luyện, thân là một cái chiến sĩ. Đặc biệt là trên chiến trường quan chỉ huy, nếu liền loại này cơ bản nhất chống cự năng lực đều không có. Địch nhân căn bản không cần vận dụng binh lính tới cùng đối phương đánh giặc. Tìm chút mồi ở trên chiến trường mặt bùng nổ mãnh liệt tin tức tố dụ hoặc vị kia ý chí không kiên. Định quan chỉ huy là được, còn không nói lính gác cùng dẫn đường nhóm là chiến đấu ở tuyến đầu chiến sĩ. Nếu sẽ tùy thời tùy chỗ động dục. Như vậy chiến sĩ quả thực là ném liên bang quân nhân mặt mũi. Còn không bằng về nhà đi nãi hài tử hảo. Đừng nói bình thường quân nhân ở huấn luyện khi không thiếu tiếp thu như vậy chống cự huấn luyện. Scott loại này cao tầng quan chỉ huy đối như vậy huấn luyện càng là chuyện thường ngày. Đặc biệt hắn là không có trói định dẫn đường lính gác. Càng dễ dàng trở thành quân địch xuống tay mục tiêu. Cho tới nay. Không biết Scott vị này nguyên soái đại nhân là tính lãnh cảm vẫn là cái gì kỳ ba nguyên nhân. Vô luận là cái dạng gì dẫn đường tin tức tố cũng chưa có thể làm nguyên soái đại nhân có một chút. Ít phản ứng, làm ngay lúc đó huấn luyện viên đại nhân rất là phát điên. Cuối cùng cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ liền lính gác tin tức tố đều hướng Scott trên người thí. Nghĩa mần ni kết quả có thể nghĩ, vị kia huấn luyện viên vài thập niên đi qua. Đến bây giờ còn không thể quên lúc ấy nguyên soái đại nhân ra khỏi phòng khi nhìn về phía hắn ánh. Mát, MDZZ, Scott cái này huấn luyện kết quả trừ bỏ vị này bị nguyên soái đại nhân ngược thật sự thảm huấn. Luyện viên biết ngoại, cũng chỉ có rất ít một bộ phận người biết, Roca cùng Anman phu nhân này đó thân cận người đương nhiên là ở cảm kích người trong phạm vi. Cho nên ở biết được Scott cư nhiên thật sự có để bụng người khi. Anman phu nhân một chút bổng đánh nguyên ương ý niệm đều không có. Liền tính ngũ tử mặc là người thường cũng phi thường vui tiếp thu. Liền bởi vì chính mình cái này rõ ràng là liên bang cho tới 3 tuổi từ mấy trăm tuổi dân chúng nam. Thần, như vậy danh khí căn bản không cần nàng cái này đương mẫu thân lo lắng nhi tử nhân sinh đại sự. Nhưng mà hiện thực lại làm vị này tự cho là nhẹ nhàng mẫu thân đại nhân không biết hẳn là hướng ai. Khóc lóc kể lể nhà mình hài tử kỳ ba, đối, tinh tế nam thần nguyên soái đại nhân ở Anman phu nhân trong mắt chính là kỳ ba. Không nói sau khi thức tỉnh cường đại năng lực, đơn thuần năm đó nàng trộm ghép đôi dung hợp độ kết quả khiến cho Anman phu nhân kinh rớt đầy đất. Cảm, nghĩ có lẽ là nhi tử quá lợi hại, cho nên ghép đôi kết quả mới như vậy không xong. Bất quá nghĩ đến lính gác bị dẫn đường tin tức tố hấp dẫn là thiên tính. Ở tin tức tố chống cự huấn luyện thời điểm hẳn là sẽ làm nhà mình nhi tử kia phó băng sơn diện than. Có điểm biến hóa đi, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Hiện thực lại lần nữa cấp vị này Anman phu nhân trọng quyền một kích. Đừng nói bị Scott làm cho phát điên huấn luyện viên cư nhiên muốn dùng lính gác tin tức tố đi dụ dỗ. Scott, cho nàng cái này đương mẫu thân nhìn đến Scott đối mặt sở hữu có ký lục dẫn đường tin tức tố vẫn là vẻ mặt băng sơn không hề dao động tựa như vật cách điện như vậy. Nàng cũng sẽ bất chấp tất cả, vô luận là lính gác vẫn là dẫn đường tất cả đều dùng tới. Lần này huấn luyện, lại lần nữa làm nguyên soái đại nhân kỳ ba thâm nhập dân tâm ân y nếu ngày nào đó có dẫn đường. Tin tức tố làm Scott vị này nam thần dẫn phát tinh thần lực dị động. Tuyệt đối là tận thế tiết tấu. Nhưng mà hôm nay thật sự đã xảy ra như vậy đáng sợ sự tình. Ngồi ở phòng trên sofa Scott, trên mặt lần đầu tiên không có thân là tinh tế liên bang. Thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy mặt nạ, ở cặp kia màu bạc trong mắt, có chứa một tia căn bản không có khả năng ở Scott. An man trong mắt xuất hiện mê mang, đây là ở hắn thoát ly ngây thơ tuổi tác sao? Phụ thân hắn, An man lão nguyên soái cái thứ nhất dạy dỗ hắn tri thức. Hắn sẽ là muốn kế thừa thiên khiển quân đoàn kế nhiệm giả. Ở hắn trong mắt, không cho phép có mê mang loại này cảm xúc tồn tại. Caesar, vừa mới cảm giác hẳn là không phải chúng ta ảo giác, Scott tin tưởng tuyệt đối không có người hoặc là thế lực có thể nghiên cứu chế tạo ra mê hoặc hắn ngụy dẫn đường tin tức tố. Ngào, ké vào Scott bên người Caesar cũng thấp giọng phụ họa một câu. Nó là lượng tử thú trung vương giả, tuyệt đối không có nhân tạo tinh thần lực có thể ảnh hưởng đến nó. Cho nên vừa mới cảm giác được cái loại này đến từ linh hồn thượng dùng mình cùng với chinh phục sao sao. Là chân thật tồn tại, không phải một người một thú ảo giác, chẳng lẽ có dẫn đường ẩn núp vào quân đoàn tổng bộ. Một người một thú phi thường xác định vừa mới phóng xuất ra tới tinh thần lực là đến từ một cái xa lạ dẫn đường, hơn nữa cái kia dẫn đường tin tức tố còn có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Ngào, đúng vậy, không có khả năng, Scott đối thiên khiển quân đoàn tổng bộ xét duyệt chế độ phi thường có tin tưởng. Còn không nói có chủ khống hệ thống mọi thời tiết giám thị. Lấy hiện tại liên bang còn có đối diện Mạc Lạp đế quốc khoa học kỹ thuật. Căn bản không có khả năng tránh đi chủ khống hệ thống giám thị ẩn núp ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ, hơn nữa cái kia hơi thở cư nhiên là ở ngũ tử mặc trong phòng xuất hiện, nhớ tới việc này. Scott ánh mắt càng thêm u ám, ngũ tử mặc là cái thứ nhất làm hắn có loại kỳ quái cảm giác. Người, hơn nữa ngũ tử mặc cũng bị Scott hoa tới rồi chính mình địa bàn mặt trên. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép có người ở hắn mí mắt phía dưới thương tổn ngũ tử mặc. Cái kia che giấu giả rất có khả năng là nghe được ta cùng ngũ tử mặc đồn đãi. Mới cố ý làm hắn lượng tử thú xuất hiện ở ngũ tử mặc trong phòng. Có lẽ còn tưởng khiến cho ta đối ngũ tử mặc hiểu lầm đi, ngũ tử mặc năng lực có lẽ có thể giấu. Giếm được một ít đầu óc không hảo xử ra hòa. Nhưng mà khoảng cách đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch đã qua đi thời gian dài như vậy. Nên điều tra đến tin tức những cái đó thế lực nhóm cũng nên không sai biệt lắm đã biết. Đặc biệt đối diện Mạc Lạp đế quốc, Roka liền không thiếu hướng hắn oán giận nói liên bang tinh võng thường xuyên bị đối diện hacker công kích, mặt ngoài nhìn như là dân gian tổ chức, nhưng là ai đều không phải ngu ngốc. Nhìn không ra những cái đó cái gọi là dân gian tổ chức sau lưng chủ nhân là ai. Roka cũng nhắc nhở qua Scott, ở trên tinh võng mặt điều tra ngũ tử mặc tin tức người nhiều rất nhiều. Trong đó rất nhiều địa chỉ đều là tới chi đối diện Mạc Lạp đế quốc. Ngũ tử mặc an toàn vấn đề, làm Scott để bụng một ít, khó được gặp được như vậy một cái hắn cảm giác thú vị. Scott cũng thích thiếu niên. Roka không nghĩ chính mình cùng Tư Mã Hoan năm đó trải qua ở Scott cùng ngũ tử mặc hai người dáng. Vẻ yếu ớt, bọn họ là vận khí tốt, hơn nữa Tư Mã Hoa là dẫn đường, ở nào đó thời điểm có được tự bảo vệ mình năng lực. Đến nỗi ngũ tử mặc kia thiếu niên, vừa thấy liền biết là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm tồn tại a. Hết chương.